Khỏa chí tiêu dao, chương 29, góc truyện audio.com. Về chuyện ngày đó phát sinh, trong bộ Võ Lâm Đại Sự ghi chép như sau, Hàn Huyền đích thân đến bắt Trầm Nghi tại biệt viện của Tứ Hải Minh, cũng coi như đây là khế ước cùng với Khúc Thương Hải hai đại nhân vật cùng tụ hội, tranh chấp của Kỳ Lân xã cùng Tứ Hải Minh bị hóa giải tựa khói bay, này cũng là một may mắn của Võ Lâm. Trầm Nghi thúc thủ chịu trói, hảo cho một Trầm công tử trước nay kiêu ngạo, này cũng là may mắn thứ hai. Nhất cử lưỡng tiện, phúc trạch Võ Lâm, Hàn Huyền này có công rất lớn. Cùng lúc đó, trong chính sử không có ghi chép, ở một địa phương lặng lẽ truyền lưu một ít tiểu đạo giã sử. Nghe nói, thiếu chủ Khúc Vân Chiết của Tứ Hải Minh có một lần cười lớn đi kéo bạn tốt uống rượu. Bạn tốt hỏi hắn có cái gì khiến hắn buồn cười nhi, hắn đáp lại thế này. Ngày hôm qua nhận được tin tức truyền về từ thám tử ở Ô Lĩnh Giáp, cả tổng đàn của Kỳ Lân xã bị Trầm Nghi chỉnh đến gà bay chó sủa, Hàn Húc tiểu tử kia một tháng khóc 18 lần, thật sự là đại khoái nhân tâm a, ha ha ha ha. Lại nghe nói thiếu chủ Hàn Húc của Lạc Hà Sơn Trang có một lần sau khi say rượu đối với người ngồi cùng bàn đại biểu cho nhân dân toàn quốc cầu nhau. Hắn là như thế này oán giận, ở Ô Lĩnh Giáp có cái gì bất hảo? Tại sao Trầm Nghi lại cứ thích trốn, chỉ trong vòng nửa năm đã chạy trốn 7 lần, làm hại đại ca luôn hạ Ô Lĩnh Giáp đi bắt người, chưa từng xử lý công vụ của Kỳ Lân xã. Bây giờ thì hay rồi, công việc bề bộn như vậy tất cả đều đổ lên trên người ta, mệt chết rồi. Ta lúc nào mới có thể đi tìm Khác Vân Chiết chịu khởi trách nhiệm của ta a ô. Chuyện trong chốn giang hồ, vĩnh viễn cũng nói không rõ. Thật giống như ai cũng không biết này đó đồn đãi rốt cuộc là thật hay là giả. Cách chương.